Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 469, chương 465, nước Chí Nhu. Kỳ thật thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, hồ ô trùng sinh lĩnh vực mặc dù có thể cấp tốc khôi phục thương thế, đem Pokemon trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, nhưng là bởi vì quá nhanh khôi phục, đem nguyên bản không thuộc về tự thân những năng lượng kia, hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một chút tại trong thân thể của mình. Mặc dù trải qua thời gian tẩy lễ, những năng lượng kia sẽ từ từ tiêu tán ra, nhưng là có một loại năng lượng, một khi tiềm phục tại trong cơ thể, muốn tiêu tán lời nói, vậy liền 10 phần khó khăn, tỉ như Necrozma diệt thế bản nguyên. Không sai, Rasaku vừa rồi như thế tấp nập thay đổi Pokemon, đả kích Ho-Oh các vị trí cơ thể, chính là vì tìm ra năm đó Ho-Oh cùng Necrozma giao thủ sau lưu lại diệt thế bản nguyên. Trước đó một ván cùng Ho-Oh giao thủ về sau, Charizard liền hướng Rasaku phản ứng một chút. Nó tại Ho-Oh trong cơ thể cảm giác được một bộ phận diệt thế bản nguyên. Nếu như Charizard không phải hấp thu Necrozma não hạch, thật đúng là không nhất định có thể tìm tới phần này lực lượng. Cứ như vậy, thuận lý thành chương, Charizard lợi dụng chính mình mang theo một tia diệt thế bản nguyên, cưỡng ép dẫn động Ho-Oh trong cơ thể diệt thế bản nguyên, từ đó đạt đến nhất kích tất sát hiệu quả. Mặc dù thoạt nhìn là Charizard kiếm lời, nhưng kỳ thật chuyện này là cả hai cùng có lợi. Sớm dẫn nổ diệt thế bản nguyên, cũng là từ căn nguyên bên trên đoạn mất về sau, nếu như đối mặt Necrozma, Necrozma có thể trực tiếp từ điểm này tiêu diệt Ho-Oh. Phải biết, Charizard chỉ là ẩn chứa một tia diệt thế bản nguyên, liền trực tiếp đem Ho-Oh khiến cho đã mất đi năng lực chiến đấu. Nếu là Necrozma đích thân tới, trong ngoài dùng sức, đoán chừng trong nháy mắt liền muốn đem Ho-Oh triệt để giết chết. Đạt được muốn đáp án, Ash cũng là tạm thời yên tâm bên trong khó chịu, ném ném Pokeball, phái ra tiếp xuống Pokemon Suicune, nhìn xem Suicune đăng tràng, Rasaku cũng là đem tâm bỏ vào trong bụng, nghĩ nghĩ, Rasaku vẫn là đem Charizard thu hồi lại. Mặc dù Charizard đánh Suicune trên cơ bản là chắc thắng, nhưng cũng không bài trừ Ash có cái gì chuẩn bị ở sau. Cho nên vì an toàn cân nhắc, Rasaku nhất định phải đem Charizard thu hồi lại nghỉ ngơi lấy lại sức, là nhất sau chiến đấu làm chuẩn bị. Nghĩ nghĩ, Rasaku phái ra Zeraora, điện khắc nước, mặc dù không nói miểu sát, chí ít kỹ năng phương diện là Rasaku bên này chiếm cứ ưu thế. Ash nhìn xem Rasaku thu hồi Charizard, thay đổi Zeraora, đáy mắt chỗ sâu thoáng hiện qua một tia ảo não, thở dài chi sắc. Suicune tại Ash ma luyện phía dưới, Ash cũng là rất có tự tin, liền xem như đánh không lại Charizard, Ash cũng là có lòng tin chí ít có thể tiêu hao hết Charizard 1/3 lượng máu. Bất quá Rasaku cầu ổn, không dùng Charizard ứng chiến, mà là phái ra khắc chế hệ thủy Zeraora đến ứng chiến. Điện khắc nước sao? Ash lẩm bẩm nói, còn không biết ai khắc ai đây. Suicune, Hydro Pump, siêu súng nước. Suicune nhìn xem nổi bồng bềnh giữa không trung Zeraora, không nói hai lời, một đạo Hydro Pump, siêu súng nước, hướng phía Zeraora phun ra mà đi. Zeraora trên mặt toát ra rõ ràng khinh thường chi ý. Nước thế nhưng là có thể mở điện, chỉ cần nó hướng trong nước mở điện, tất nhiên sẽ điện giật một bên khác Suicune. Nghĩ tới đây, Zeraora song quyền phía trên cũng là quấn lên lôi điện. Plasma Fist, Plasma Thiểm điện quyền, không chút do dự hướng phía Hydro Pump, siêu súng nước, trùng điệp đập tới. Ba, khác tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là Zeraora Plasma Fist, Plasma Thiểm điện quyền, tại Hydro Pump, siêu súng nước, bên trong chỉ là đánh cái điện hỏa hoa, căn bản không có lưu thông ý tứ, mà Jiraora cũng là bị cái này ngây người một lúc công phu. Bị Hero Pam siêu súng nước, không lưu tình chút nào liền xông ra ngoài, nặng nề mà nện ở thính phòng trên vách tường, hơn nửa ngày mới chậm rãi rơi xuống. Rasaku nhìn xem Suicun, trong lúc nhất thời cũng là có chút không biết nói cái gì cho phải. Suicun vừa rồi Hero Pam siêu súng nước, khẳng định là lợi dụng thuần thủy đến phát xạ, không có cách nào dẫn điện không nói, cũng là đem Jiraora ngây ngẩn cả người, từ đó để Suicun một kích thành công. Ash nhìn xem Rasaku như có điều suy nghĩ bộ dáng, hào phóng nói ra, không sai, Suicun vừa rồi sử dụng chính là thuần thủy, không có cách nào dẫn điện nước. Rasaku, ngươi Jiraora đã phế đi một nửa. Vậy cũng không nhất định, Rasaku bình thản nói. Jiraora đạp mạnh vách tường, mượn nhờ phản xung lực đột nhiên nhảy lên, thân hình cực nhanh hướng lấy Suicun phương hướng bắn tới. Đồng thời Jiraora song quyền nhanh chóng vung vẩy, Flux Combat, cận chiến, hướng phía Suicun đánh tới. Ba ba ba, liên tiếp tiếng đánh đập truyền đến. Suicun trước mặt dâng lên một mặt tường nước. Jiraora nắm đấm toàn bộ đả kích ở chỗ này trên tường nước, điên cuồng đả kích xuống. Mặt này tường nước chỉ là có chút uốn lượn, sau đó cũng là rất nhanh khôi phục nguyên trạng, căn bản không có cấp nước sau tường Suicun mang đến một tơ một hào tổn thương. Nước Chí Nhu, tựa như Rasaku ngươi đã nói như thế, rút dao chém nước, nước càng chảy, luận mềm mại, bền bỉ, không có cái gì có thể so sánh được nước. Ash cười hắc hắc nói, liền xem như ta nhường ngươi đánh 3 phút, Rasaku ngươi Jiraora cũng là không đột phá nổi Suicun màn nước. Jiraora khó chịu vung quyền, Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền, hung hăng nện vào màn nước bên trong, chỉ là mang đến một cái điện hỏa hoa về sau, liền không có động tĩnh. Rất hiển nhiên, màn nước này cũng là lợi dụng thuần thủy đến chế tác. Không dẫn điện, Suicun trên trán lam bảo thạch đồng dạng đồ trang sức phát ra màu lam nhạt ánh sáng. Extrasensory, thần thông lực, hung hăng đập nện trên người Jiraora, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Jiraora trên không trung lật ra mấy cái té ngã, choáng đầu hoa mắt, nó tức hổn hển hung ác nện đất mặt. Mãnh liệt spark, ánh chớp hiện lên, toàn bộ chiến đấu sân bãi đều nổ bể ra tới. Lập tức, cho bụi mạn thiên phi vũ, che cản ánh mắt mọi người. Ash ngay từ đầu vẫn không cảm giác được đến cái gì, chỉ là cho rằng đây là Jiraora cố tình gây sự mà thôi. Nhưng là theo cho bụi rơi xuống, dần dần dung nhập màn nước bên trong, Ash sắc mặt khó coi. Xoẹt xẹt, một tia điện hiện lên, Jiraora nổi bồng bềnh giữa không trung, Thunderbolt 100.000 vôn mãnh liệt hướng phía màn nước đánh tới, đem toàn bộ màn nước đều phủ lên thành màu vàng, vô số dòng điện tại màn nước bên trong toán loạn. Đừng uổng phí sức lực, màn nước cùng Suicun cách biệt quá xa, coi như màn nước dẫn điện muốn công kích đến Suicun còn kém chút đâu. Ash nhìn trước mắt một màn này, lớn tiếng kêu lên, ha ha, Ash, ngươi có biết hay không, nước là có thể bị điện giật phân giải. Rasaku khẽ mỉm cười nói, oanh. Theo Rasaku thoại âm rơi xuống, toàn bộ màn nước đột nhiên nổ tung, mạnh mẽ dòng nước hỗn hợp có hòn đá, tạo thành từng đạo sắc bén dòng nước lợi kiếm, cắt bốn phía hết thảy vật thể. Hết thảy đều kết thúc, Jiraora cùng Suicun nhau nhau ngã trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Ash nhíu mày thu hồi Suicun, đồng thời vỗ ót một cái. Lúc này hắn mới nhớ tới, nước sẽ bị điện phân thành khí hydro cùng dưỡng khí, hai loại khí thể hỗn hợp lại cùng nhau, lại bị màn nước bao khỏa áp xúc ở trong đó, lại thêm dòng điện nhóm lửa, trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại bom. mà lại trước đó Zerora còn phá hủy chiến đấu sân bãi. Đầy đất đá vụn trở thành vô cùng sắc bén vũ khí. Trong nháy mắt liền đánh bại hai cái người khởi xướng Pokemon. Oanh một tiếng, thế giới, hạch, bình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.